Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹp. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và website sởvaitè.com. Tư lệnh Từ à, đã lâu không gặp. Cung Mộc Vân chậm rãi mỉm cười, phong thái ung dung chia tay về phía Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận mím môi, hơi thở cô lãnh không nói gì, nhưng cũng đưa tay ra. Hai người nắm chặt tay, mấy người Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên liếc mắt nhìn nhau. Lạnh quá đi. Quả nhiên, hai bên ánh mắt nhìn đối phương, không ai có ý buông tay, công khai táo bạo phân cao thấp. Cô Mộc Vân mỉm cười, không chút so đo. Đêm nay là lễ thành niên của Hạ Tiểu Thư, Tư lệnh Từ có thể dự lễ từ đầu đến cuối, thực đúng khiến người hâm mộ. Cũng may tôi kịp tới tiết mục trao quà tặng. Từ Thiên Dận hơi thở lạnh lùng, vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt anh thâm thúy như đêm tối nhìn Cung Mộc Vân. Cô ấy sẽ không nhận. Cung Mộc Vân nghe vậy liền cười nhẹ, tự hồ đã biết sớm, chỉ nhìn Từ Thiên Dận, giọng nói thản nhiên. Với tính tình của Hạ Tiểu Thư, đương nhiên tôi biết cô ấy sẽ không lấy không, nhưng tôi có cách thuyết phục cô ấy tiếp nhận. Từ Thiên Dận bất động, vẫn là câu nói kia. Cô ấy sẽ không nhận. Vậy ư, nếu cô ấy nhận thì sao? Cung Mộc Vân khẽ nhướng chân mày. Cô ấy sẽ không nhận. Cung Mộc Vân cười nhẹ. Tư lệnh Từ có vẻ rất tự tin. Bờ môi Từ Thiên Dận mím lại, tựa dao nhỏ, mặt không chút biểu tình, kiên trì nói cô ấy sẽ không nhận. Vậy nếu cô ấy nhận, Tư lệnh Từ sẽ thế nào? Cô ấy sẽ không nhận. Trời đất ơi, Nguyên Trạch và Hồ Gia Di thì vô ngữ, mà Liễu Tiên Tiên gõ gõ bàn, ánh mắt hứng thú hết nhìn Từ Thiên Dận, lại chuyển qua Cung Mộc Vân, vẻ mặt tươi như hoa. Thật là thú vị, muốn đánh nhau thật à? Đánh nhau đi, mau đánh nhau đi nào. Miêu Nghiên cảm thấy bất an, ánh mắt dừng trên tay hai người, khẽ cắn môi. Thực sự siết mạnh vậy ư, tay bọn họ đều nổi gân xanh hết lên. Không khí dậy sóng mà lại vi diệu, từ góc độ của các vị khách, chỉ thấy Cung Mộc Vân cùng Từ Thiên Dận ngồi cạnh nhau. Hai người bắt tay nói cười, tựa hồ vô cùng hợp ý. Khi Hạ Thược cùng trưởng bối tới bàn kính rượu, cả quá trình bị hai nhà cô chú theo dõi với ánh mắt kinh hãi. Đến cha mẹ bên cạnh cũng lo lắng nhìn cô một cái. Món quà này quá lớn, rõ ràng không thể nhận. Hậu lễ như vậy, nếu không nhận của người ta, về sau biết ăn nói thế nào? Quà tặng của các vị khách khác tuy cũng rất giá trị, nhưng đó đều là những thứ có thể đáp lễ. Công ty có giá trị lớn như vậy, nếu nhận lấy cái gì mà trả đây? Hạ Chí Nguyên khẩn trương nhìn phía con gái, hận không thể lập tức kết thúc yến tiệc. Cùng con gái bàn bạc chuyện này, có bé không thể tùy tiện nhận quà tặng giá trị, phạm phải sai lầm. Hơn nữa, tiểu tử kia rõ ràng có tâm tư khác với con gái mình. Ông làm cha sao có thể không nhận ra, vậy thì càng không thể nhận. Hạ Thược bị cha nhìn đến bối rối, trông cô giống muốn nhận lắm ư? Đương nhiên là không, chỉ tại nơi đây không thích hợp bàn chuyện này. Chờ tiệc kết thúc, cô sẽ nói với Cung Mộc Vân. Hạ Thược đã có tính toán, Hạ Chí Nguyên gấp đến không xong. Tuy nhiên thấy thái độ của con gái bình thản, ông chỉ có thể để lo lắng xuống. Sau khi kính rượu ông bà cô chú trong nhà, Hạ Thược nâng ly rượu tiến thẳng tới bàn bạn bè. Người nhà họ Hạ vừa thấy, đồ ăn cũng không ăn, mau chóng quanh đầu nhìn qua đó. Các quan khách trong phòng tiệc đều ngẩng đầu chú ý bên này. Hạ Thược vừa đi tới, Từ Thiên Dận cùng Cung Mộc Vân liền buông tay. Thấy vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên cầm ly rượu lại đây, mọi người đều đứng dậy. Sinh nhật Tiểu Thược khách khứa nhiều, có chỗ nào chậm trễ, mong mọi người bỏ qua cho. Hạ Chí Nguyên vừa đến nơi, liền cười nói. Đồ ăn lên rồi, ăn uống vui vẻ, được khách khí nhé. Lúc Tiểu Thược ở trường, chúng tôi không thể bên cạnh. Cũng may có mọi người quan tâm chăm sóc. Hôm nay với mẹ con bé, xin kính mọi người một ly, thay cho lời cảm ơn. Hạ Chí Nguyên nhìn bạn bè Hạ Thược một lượt, ánh mắt có chút mất tự nhiên lướt qua chỗ Cung Mộc Vân. Thầm nghĩ, sao người trẻ tuổi trước mặt lại là chủ tịch tập đoàn tài chính đẳng cấp thế giới? Muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng trong lòng có chút kiêng dè. Nhìn nghĩ tới con gái, liền tươi cười chào hỏi. Cung chủ tịch đại gia Quang Lâm, thực sự cho chúng tôi vinh dự bất ngờ. Cậu xem, chúng tôi sơ sót không kịp an bài chỗ ngồi phù hợp cho cậu, nên đành tạm thời để cậu ngồi đây. Hay bây giờ đổi chỗ ngồi được không? Tuy chẳng có nơi nào để đổi, nhưng lời khách khí thì vẫn phải nói. Cung Mộc Vân nghe xong chỉ cười, ngữ khí ôn hòa. Bác trai không cần quá để ý. Đêm nay tôi dùng thân phận bạn bè Hạ tiểu thư tới đây. Chỗ ngồi này tôi thấy rất thích hợp. Chỉ có điều không báo trước, dường như đã đường đột tới. Mong bác trai bác gái thứ lỗi. Hạ Chí Nguyên vội vàng trả lời. Không sao không sao. Ông vốn định đề cập chuyện công ty bất động sản Tân Nạp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thấy không nên. Người này trông có vẻ ôn hòa, nhưng tập đoàn An Thân thuộc về Hắc Đạo, đương nhiên cũng không phải loại dễ đối phó. Đêm này không nên làm hắn mất mặt trước đông đảo khách mời, muốn thương lượng thì đành chờ sau vậy. Trong lúc Hạ Chí Nguyên cùng Cung Mộc Vân nói chuyện, Hạ Thược tươi cười mời các bạn ăn uống. Thoáng nhìn qua chỗ Tử Thiên giận, thấy anh căn bản chẳng hề động đũa thì không khỏi thở dài. Từ trước đến nay mỗi lần đi dự tiệc, anh đều ăn rất ít. Có người một bên gắp đồ ăn còn đỡ, không ai tiếp đón, anh hiếm khi động đũa. Đêm nay cha mẹ cùng họ hàng thân thích đều nghỉ tại khách sạn, cô cũng ở lại đây với họ, không về Hoa Uyển. Xem chừng anh cũng không quay về quân khu. Chờ tiệc tan sẽ rủ anh đi ăn khuya vậy. Lúc này đây, tiếng Liễu Tiên Tiên vang lên. Hạ Thược vừa ngước mắt phát hiện vẻ mặt cô bạn này không vui vẻ gì. Tôi nói cậu đấy, sắp chuyển trường, có tính dọn ra ngoài ở, không về ký túc xá ở nữa à? Nói cho cậu biết, tôi ra lệnh cưỡng chế cậu, đêm nay phải dọn về. Nếu hai tháng cuối cùng không ở cạnh bọn này, từ nay trở đi, chúng tôi coi như không có người bạn như cậu. Dù gặp ngoài đường, cũng coi như người dưng, hoàn toàn không quen biết. Liễu Tiên Tiên bất chấp sự có mặt của cha mẹ Hạ Thược, cũng mặc kệ Từ Thiên giận cùng Bộc Vân ở đây. Muốn nói cái gì thì nói thẳng, thậm chí chân mày dựng ngược, lửa giận bốc ngùn ngụt. Hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên cũng không để bụng. Rốt cuộc bọn họ đang nghe con gái kể về mấy cô bạn của mình. Cô biết tính tình Liễu Tiên Tiên thế nào. Cô bé này chính là ngoài cứng trong mềm, miệng không tha ai, nhưng thực sự là một người tốt. Hồ Gia Di bên cạnh dùng sức kéo Liễu Tiên Tiên, nhắc nhở cô lễ phép. Ánh mắt nhìn phía Hạ Thược mang theo sự mong chờ. Đúng vậy Thực Tử à, quay về đi, cùng ở với bọn tớ mấy tháng cuối này thôi. Mấy trường hợp như vậy, trước giờ Miêu Nghiên đều không bày tỏ ý kiến, lúc này cũng gật đầu lia lịa. Hạ Thược nhìn mấy cô bạn, mỉm cười chọc ghẹo. Một năm không về ký túc xá, công phu đàn áp đe dọa quả thực tăng mạnh đấy. Coi như tôi sợ các cậu. Được rồi, để tôi thu xếp. Dù sao một năm nay, cô đã nỗ lực tu luyện hết mình. Ít hơn mấy ngày cũng không ảnh hưởng. Thứ cô thiếu chỉ là cơ hội, mà cơ hội này phải để nó tự đến, chứ không thể cưỡng cầu. Ngoài trừ chờ đợi cũng không còn cách nào khác. Đã vậy, quay về ký túc xá ở cùng mấy cô bạn cũng tốt. Sau khi đi Hồng Kông, e chẳng còn nhiều cơ hội gặp mặt. Có thể ở bên nhau một ngày thì phải biết trân trọng. Chờ mình an bài một số chuyện, báo lại với nhà trường một tiếng. 3 ngày sau sẽ về ký túc xá với các cậu. Hạ Thược vừa dứt lời, Hồ Gia Di của Miêu Nghiên liền ôm nhau reo hò. Liễu Tiên Tiên lúc này để lộ vẻ mặt, coi như cậu thức thời. Nhìn lúc Hạ Thược vui đùa cùng bạn bè, trước giờ Từ Thiên giận không xen vào. Ngừng lại, Cung Mộc Vân lần đầu thấy bộ dáng Hạ Thược như vậy, không khỏi liếc mắt mỉm cười nhìn cô. Hạ Thược nhận ra ánh mắt này, quay sang nói với Cung Mộc Vân. Cung đại đương gia, định ở lại Thanh Thị mấy ngày? Cung Mộc Vân vừa nghe liền cười, mắt phượng khẽ nhướng, ánh mắt lướt qua hỏi cô. Cô muốn giữ tôi ở lại ư? Ừ, đương nhiên. Hạ Thược hào phóng gật đầu, nói tiếp. Bằng không, sao có thể cùng anh bàn chuyện bất động sản Tân Nạp? Hạ Thược vừa nhắc tới bất động sản Tân Nạp, Hạ Chí Nguyên lập tức nhìn phía con gái, trong lòng lo lắng. Ông không muốn cô thu nhận công ty, nhưng cũng sợ nếu cô cự tuyệt sẽ khiến Cung Mộc Vân nổi giận. Không ngờ Cung Mộc Vân không hỏi tiếng nào, liền gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ ở lại đây 2 ngày. Nghe nói hội sở tư nhân của Hạ tiểu thư rất thoải mái. Không biết tôi có vinh hạnh được ở một phòng ở đó không? Cùng đại đương gia đóng đủ hội phí, sao tôi có thể đuổi khách ra ngoài? Ngày mai đi. Ý của Hạ Thược đã rõ, nếu hắn muốn ở thì phải trả tiền. Cung Mộc Vân đương nhiên không thiếu chút tiền đó, chỉ khẽ lắc đầu, bật cười thành tiếng, tỏ ra vẻ bất đắc dĩ. Không khỏi nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt trong tiệm đồ cổ Phúc Thủy Tường ở Đông Thị. So với hồi ấy, tài sản của cô không biết tăng thêm bao nhiêu lần, vậy mà vẫn ham tiền như vậy. Sau khi định thời gian với Cung Mộc Vân, Hạ Thược tiếp tục cùng cha mẹ qua bàn khác chào hỏi khách khứa. Đi hết một vòng trở về, quả nhiên thấy Từ Thiên giận không ăn nhiều lắm. Hạ Thược mượn cơ hội tiếp thức ăn cho bạn bè, gắp chút đồ ăn cho anh. Cô không để ý mọi người xung quanh nhìn thấy, chỉ nói một câu, sư huynh ăn đi. Chàng trai ngắn gọn trả lời ừ một tiếng, rồi cúi đầu ăn cơm. Lúc này đây, Hạ Thược mới xoay người rời đi. Tiệc sinh nhật đêm nay, tuy các khách mời đều là được vợ chồng Hạ Chí Nguyên cùng Hạ Thược kính rượu thăm hỏi, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Cung Mộc Vân vẫn âm thầm khiến không khí trở nên gợn sóng. Có thể đoán trước, ngày mai trong tỉnh sẽ nổi lên một trận phong ba. Nhưng bất kể sóng to gió lớn đến đâu, Hạ Thược quyết không nhận công ty bất động sản này. Tiệc thành niên của Hạ Thược kết thúc vào 9 giờ tối, ngoại trừ chuyện của Cung Mộc Vân, trên cơ bản đều rất viên mãn. Tan tiệc, Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên đích thân ra tiễn quan khách. Cung Mộc Vân đương nhiên rời đi trước. Sau đó các khách mời khác cũng lần lượt cáo từ. Liễu Tiên Tiên cùng mấy người Nguyên Trạch ở lại đến cuối cùng. Trước khi đi không quên dặn Hạ Thược không được nuốt lời. 3 ngày sau phải về ký túc xá. Khách khứa về hết, ngoại trừ Từ Thiên giận, lúc này chỉ còn lại người nhà họ Hạ trong đại sảnh yến tiệc. Trên mặt ai nấy hiện lên đủ các loại thần sắc. Hạ Chí Nguyên là người đầu tiên mở miệng hỏi con gái. Sao con lại quen biết đương gia của An Thân Hội? Hắn tặng lễ vật lớn như vậy, con định làm sao đây? Người hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào cũng nhìn Hạ Thược chằm chằm, vểnh lỗ tai lên nghe ngóng, muốn biết rằng Hạ Thược làm sao quen Cung Mộc Vân. Cô là cháu gái nhà mình, thực sự quá bản lĩnh. Chỉ tình cờ quen biết, chưa gặp qua được mấy lần. Hạ Thược không nói chi tiết, cha cô nghe xong giải thích này đương nhiên không hài lòng. Vừa muốn hỏi thêm, Hạ Thược mau chóng bổ sung. Ba cứ yên tâm, công ty này đương nhiên có không nhận, ngày mai sẽ đi nói rõ với Cung Mộc Vân. Ba không cần lo con đắc tội anh ta, nên làm thế nào cho lòng con hiểu rõ. Chẳng nhẽ ba không tin con gái mình ư? Trước giờ mấy chuyện thế này, Lý Quyên đều không chú ý, bà chỉ nhìn phía chồng của con gái. Hạ Chí Nguyên liên tục xua tay. Ngày mai nói với hắn, nói ở đâu? Tại Hoa Uyển phải không? Chỉ có 2 người thôi á? Không được, không được. Hạ Chí Nguyên thực cảnh giác, biết rõ tên nhóc kia có tâm tư bất chính đối với con gái mình, sao có thể để mặc 2 người ở cùng một chỗ? Ông đưa mắt nhìn qua chỗ Từ Thiên giận, sau đó vẫy tay. Tiểu Tư à, lại đây. Bác có chuyện muốn nói. Ngày mai về quân khu chưa? Nếu chưa về, bác nhờ con một chuyện. Tiểu Tư kia với sư muội con ở cùng một chỗ, bác thấy không yên tâm. Hay con đi hộ tống con bé giúp bác đi. Con là sư huynh Tiểu Thược, có con bên cạnh bảo vệ, bác thì yên tâm hơn. Hạ Chí Nguyên sớm gỡ bỏ phòng ngự với Từ Thiên giận. Quen biết bấy lâu nay, tuy thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng so với Cung Mộc Vân, Từ Thiên giận khiến người ta yên tâm hơn nhiều. Từ Thiên giận gật đầu đồng ý. Lúc này Hạ Chí Nguyên mới thư thái đường bà lão về phòng nghỉ ngơi. Hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào bên cạnh chưa kịp phản ứng, cứ há hốc miệng không biết nói gì. Đó là một công ty được niêm yết trên thị trường, bao nhiêu là tài sản, người ta tặng không, nó không cần liền từ bỏ ư? Mà còn nữa, cái cậu họ Từ này là ai? Tuy bọn họ có chuyện muốn nói, nhưng giờ đây đã biết cách giữ mồm giữ miệng, không dám xen vào chuyện riêng nhà Hạ Chí Nguyên. Mặc dù trong lòng tiếc nuối công ty kia, cũng đành im lặng, không nói gì hết. Bọn họ đều biết, hôm nay nếu không phải sinh nhật Hạ Thược, sao bọn họ có thể cùng ăn tiệc với những nhân vật nổi tiếng trong tỉnh? Tiểu Thược sắp đi học Hồng Kông, tương lai sẽ còn tiến xa. Trải qua yến tiệc đêm nay, coi như bọn họ đã nhận ra vị thế nhà Hạ Chí Nguyên cũng không giống khi xưa nữa. Mấy nhà ai nấy quay về phòng, lần này Hạ Chí Nguyên cũng tới, Lý Quyên thì không ngủ cùng con gái, chỉ đưa Hạ Thược về phòng. Hỏi thăm tối nay có ăn no không, rồi khuyên nhủ mấy câu, lại dặn cô ngủ sớm đi một chút. Lý quên đi rồi, Hạ Thừa không vội lên giường. Cô gọi điện kêu người phục vụ mang đồ ăn khuya lên, sau đó ngồi trong phòng chờ. Mà quả nhiên một lát sau, người nào đó rất tự giác qua phòng cô. Ngồi nhìn Từ Thiên giận ăn khuya, chờ anh ăn xong, Hạ Thược chia hai tay ra đòi quà. Sư huynh à, quà của em đâu? Quà của Từ Thiên giận, đương nhiên Hạ Thược không đủ chủ lễ đọc trước mặt mọi người. Cô không bảo anh cầm tới phòng tiệc. Cô cảm thấy đây là chuyện giữa hai người, không nên giống như người khác. Quà tặng của anh là thứ cô mong chờ nhất, càng riêng tư sẽ càng ấm áp. Nhìn bàn tay cô chìa ra, chàng trai yên lặng bê ra một cái túi, sau đó lấy thứ bên trong là một chiếc hộp hình vuông thân dẹt. Hạ Thược vừa thấy có thể đoán bên trong là trang sức, hẳn là phải một bộ. Hạ Thược mỉm cười tiếp nhận. Vừa muốn mở hộp, Từ Thiên giận lại thò tay vào túi lấy ra hộp quà hình vuông đặt trên bàn. Hạ Thược nhớ mày, lại là trang sức à? Tặng cô liền hai bộ khác nhau à? Nhưng cô chưa kịp mở ra xem, Từ Thiên giận lôi từ trong túi một hộp quà hình vuông thân dẹt, vẫn là trang sức. Hạ Thược sửng sốt. Tiếp theo cô lại càng trở nên ngây ngốc. Từ Thiên giận đặt chiếc hộp thứ ba lên bàn, cô không để cô xem, lại cúi đầu nhìn chăm chú trong túi, tiếp tục lấy ra, lấy rồi lại lấy. Để khi ánh mắt Hạ Thược chuyển từ kinh ngạc sang ngơ ngẩn, cuối cùng yên lặng rồi cúi đầu bật cười. Cái gì đây chứ? Sao cô cảm thấy sư huynh như đang cầm cái túi thần kỳ của Doraemon? Rốt cuộc anh muốn lấy đồ đến khi nào nữa? Ngày lúc Hạ Thược nhịn không được muốn đoạt chiếc túi trong tay Từ Thiên giận, xem ở bên trong có cái gì, anh lấy ra chiếc hộp sau cùng. Hạ Thược nhìn trên bàn, hộp quà bày ra la liệt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổng cộng có 6 cái hộp. Hạ Thược im lặng nhìn đống hộp trang sức. Chàng trai bên cạnh thì chăm chú nhìn cô không nói gì. Hạ Thược nhịn cười bắt đầu mở quà. Mà không ngoài suy đoán của cô, vừa mở hộp bên trong đích thực là trang sức. Một bộ trang sức phỉ thúy bao gồm vòng cổ, hoa tai, nhẫn, vòng tay, vừa thấy đã biết giá trị không nhỏ. Mấy hộp còn lại cô không đoán sai, quả nhiên đều là trang sức. Tất cả đều theo bộ vòng cổ, hoa tai, nhẫn, lắc tay, vòng tay. Nhưng càng mở quà, nụ cười trên mặt Hạ Thược càng ít đi, thay vào đó là ánh mắt cảm động. Cô cảm động không phải vì giá trị xa xỉ của những trang sức ấy, với tài sản hiện tại của cô thực không thiếu. Ở nơi bình thường cô đâu có đeo. Cô cảm động vì sau khi mở hộp trang sức, ngoại trừ phỉ thúy còn có pha lê, trân châu, lam hồng, bảo thạch, cuối cùng là bộ mã não. Những thứ này cô từng nói qua với anh, chính vào đêm vũ hội Giáng sinh của tập đoàn Hoa Hạ Giáng sinh trước đấy. Cô Mộc Vân tặng đôi hoa tai trân châu cho cô. Từ Thiên giận vì thế có chút ghen tuông, cô liền chọc ghẹo anh. Đêm đó cô nói, cô còn thiếu phỉ thúy, pha lê, hồng lam bảo thạch, mã não, còn có cả bạch ngọc dương chi. Khi ấy cô chỉ nói giỡn, cô không hề để tâm chuyện này, nào ngờ anh ghi nhớ trong lòng. Hạ Thược ánh mắt cảm động, cô không chú trọng quà tặng giá trị hay không giá trị, tâm ý mới là ngàn vàng khó đổi. Còn nữa, Từ Thiên giận cúi đầu lấy ra một chiếc hộp, lúc này bỏ túi qua một bên. Hạ Thược không ngờ cư nhiên còn tặng, lập tức ngây người, ánh mắt nhìn trên tay Từ Thiên giận. Thứ anh đang cầm rõ ràng khác với hộp trang sức, được làm bằng gỗ tử đàn vô cùng tinh xảo, không gói bọc, để nguyên như vậy đã thấy rất đẹp. Hộp chưa mở, Hạ Thược cảm giác được gì đấy, lòng cô bỗng kích động, hồi lâu cũng không hề nhúc nhích. Chàng trai tự tay mở ra đưa đến trước mặt cô, khóe mắt Hạ Thược bỗng chốc đỏ hoe. Trong hộp là bộ 12 con giáp được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, chất liệu bằng dương chi bạch ngọc, sáng bóng, ôn nhuận. Quan trọng nhất chính là bên trong ẩn chứa các khí nồng đậm, thực đúng là một bộ pháp khí. Tuy các khí không thể so với miếng ngọc hồ lô lúc bái sư Đường Tông Bá đã tặng Hạ Thược, cũng không thanh thuần như 9 miếng ngọc La Hán kia, nhưng cũng thuộc hàng quý hiếm. Hơn nữa lại đủ một bộ các khí dồi dào, quả nhiên là không tồi. Nhớ lúc Hạ Thược vừa tới Thanh Thị nhập học, có ra ngoài ăn cơm với Từ Thiên Dận, thuận miệng yêu cầu. Khi ấy hai người chưa thân thiết, Từ Thiên Dận tặng cô đôi vòng tay bằng ngọc bích do anh làm. Cô còn trêu anh, nói muốn anh tìm khối ngọc tốt, đích tay điêu khắc, tốt nhất là 12 con giáp. Sau đó tìm nơi phong thủy, bảo địa dưỡng thành pháp khí cho cô. Khi ấy chính bản thân cô cảm thấy khó thực hiện, mà không nghĩ anh sẽ thực hiện được. Chuyện này cứ thế qua đi, thậm chí cô đã quên mất. Nhưng hóa ra 2 năm nay, anh còn nhớ rõ. Hạ Thược hai mắt cay xè che miệng, không thể biết nói gì hơn. Chàng trai đặt hộp quà lên bàn, cánh tay vòng qua kéo cô ôm vào lòng, giọng nói trầm ấm gục vào đầu cổ cô. Nghĩ xem muốn gì không, anh sẽ làm cho em. Hạ Thược vừa nghe khóe mắt đỏ hoe, tuy nhiên không nhịn được cười thầm trong lòng. Quả nhiên anh vẫn khó chịu đêm nay Cung Mộc Vân tặng công ty bất động sản Tân Nam cho cô. Từ biết rõ cô không nhận, nhưng anh vẫn là đang ghen. Hạ Thược lấy lại vẻ nghiêm túc, khẽ chớp mắt, vẻ mặt cảm động nhẹ nhàng nói. Em muốn anh. Trên sofa, thiếu nữ thân mặc sườn xám, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Tuy thanh âm cực nhẹ, nhưng trong phòng khách yên tĩnh vẫn nghe rõ mồn một. Thân hình chàng trai trở nên cứng đờ, hơi thở gấp gáp, nhiệt độ cơ thể rõ ràng tăng lên không ít. Không khí trong phòng có chút kích động. Lúc này Hạ Thược mỉm cười, đẩy Từ Thiên Dận ra nói. Nhưng đêm nay không được. Hôm nay quá mệt, hơn nữa cha mẹ cô ở đây, sáng mai phải dậy sớm. Vạn nhất bị phát hiện, thực đúng là không xong. Quan trọng nhất, nơi đây chính là khách sạn, không phải nhà mình. Cô cảm thấy không an tâm. Từ Thiên Dận hẳn cũng biết đêm nay không thích hợp, cho nên từ lúc vào phòng đến giờ, anh không hề có biểu hiện gì. Chỉ là vừa rồi nghe cô nói vậy, trong lòng chàng trai thực sự có chút kích động. Tuy nhiên ngay sau đấy, cô nói một câu. Không phải đêm nay. Chàng trai nhìn thiếu nữ trước mặt, đôi mắt cô hơi cong lên, nụ cười mang vẻ ý vị. Chàng trai nheo mắt, quyết định đứng dậy vào phòng tắm pha nước cho cô. Đêm nay, hai người ôm nhau nằm ngủ. Đối với Hạ Thược mà nói, sinh nhật tuổi 18 vô cùng hoàn mỹ. Sáng hôm sau, Lý Quyên tới gõ cửa phòng con gái. Từ Thiên Dận đương nhiên đã đi từ sớm. Sau khi ăn sáng, người nhà họ Hạ cùng nhau quay về Đông Thị. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên vốn định ở lại, chờ Hạ Thược cùng Cung Mộc Vân nói chuyện ổn thỏa mới rời đi. Tuy nhiên, Hạ Thược nói cha mẹ cứ đưa ông bà nội về trước, cô xử lý xong chuyện này sẽ gọi điện cho bọn họ. Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên nghĩ đến việc này chắc không thể giải quyết trong một ngày, vì thế quay về trước. Rốt cuộc, được tông bá ở một mình khu đào viên hai chân không tiện, bọn họ ra ngoài quá lâu, Hạ Thược cũng thấy lo lắng. Sau khi tiễn cha mẹ rời đi, Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận tới Hoa Uyển, hội sở tư nhân. Lúc hai người tới nơi, Cung Mộc Vân sớm làm xong thủ tục check-in, đang ngồi ở trong phòng chờ Hạ Thược. Từ Thiên Dận không cùng Hạ Thược đi vào, mà qua phòng bên cạnh. Hôm nay cô tới bàn việc công ty, trước giờ mấy chuyện này anh đều không can thiệp. Hạ Thược mỉm cười, nếu giữa hai người có chút lòng tin không có, vậy sao có thể sống bên nhau trọn đời? Khách VIP của Hoa Uyển, hội sở tư nhân đều có phòng riêng, có thể dẫn bạn bè tới. Sau khi làm xong thủ tục, căn phòng thuộc về tư nhân, chỉ có người thuê mới có thể mở được cửa phòng. Hơn một năm nay, phòng chữ thiên, chữ nhân không khác nhau là mấy, lúc nào cũng có khách ở. Mỗi phòng có cách bố trí khác nhau, tùy khách hàng lựa chọn. Phòng của Cung Mộc Vân được trang trí tiểu cảnh gần gũi thiên nhiên. Giường nệm, bình phong, không theo phong cách truyền thống hoài cổ, mà là thư giãn thoải mái. Lúc Hạ Thược tới, Cung Mộc Vân đang pha trà. Hôm nay anh ta mặc một bộ đường sam màu trắng. Vừa thấy Hạ Thược vào, liền cười nói. Cảnh trí không tồi. Không khí dường như tươi mát hơn bên ngoài rất nhiều. Nghe nói nơi này được bày phong thủy cục. Đương nhiên, hộ phí này không phải thu không, tiền nào của đấy mà thôi. Hạ Thược vừa nói vừa đi qua đó, ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện bàn trà rồi vào thẳng vấn đề. Chúng ta bàn chuyện bất động sản Tân Nạp đi. Cùng Mộc Vân nghe xong cũng không ngước mắt, ông Dung rót trà mời Hạ Thược, rồi chậm rãi cười nói. Nóng lòng muốn chạp bất động sản Tân Nạp cho tôi vậy ư? Hạ Thược nhướng mày, xem ra anh ta biết mình sẽ không nhận. Nếu Cung đại đương gia nói vậy, tôi đây dễ ăn nói. Vô công bất thụ lộc, Bất động sản Tân Nạp là do tập đoàn An Thân thu mua, tôi không tốn một phân tiền, lý nào lại nhận không? Cụ đại đương gia có thể tới dự tiệc sinh nhật, tôi rất vui mừng. Tuy nhiên hậu lễ này tôi không thể nhận. Tôi nhớ lần trước nói với cô, chuyện quà tặng lễ nghĩa, cô xem nó nặng thì nó nặng, xem nhẹ thì nó nhẹ. Với tôi mà nói, bất quá chỉ là một công ty, tặng bạn bè làm quà sinh nhật, tôi vốn không quá để tâm. Không ngờ cô nghĩ nhiều như vậy. Cô Mộc Vân hạ ánh mắt, nhìn không rõ thần sắc, có điều ngữ khí nhàn nhã, giống như cùng người ta nói chuyện phiếm. Hạ Thược nhìn lúc anh ta không để ý, trợn mắt lườm. Có thể giống nhau à? Đôi bông tai của vật phẩm đàn hương lúc trước chỉ là vật nhỏ, bạn bè tặng nhau coi như cũng được. Nhưng một công ty niêm yết lớn như vậy, giá trị sớm vượt qua mức độ bạn bè tặng nhau. Tài sản lớn vậy, đương nhiên không thể nhận. Lúc này đây, Hạ Thược không khách sáo với Cung Mộc Vân nữa, mà hỏi thẳng. Tôi chỉ muốn biết, công ty bất động sản này, Cung đại đương gia ngay từ đầu đã tính thu mua tặng tôi, hay chỉ là nhất thời nổi hứng? Cung Mộc Vân nghe vậy, lúc này ngước mắt nhìn cô, không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô nói đi. Hạ Thược thấy hắn cố tình lảng tránh, khẽ nhíu mày. Cô suy đoán, đương nhiên là tính tặng cô ngay từ đầu. Với tài sản của An Thân Hội, chút giá trị này của bất động sản Kim Đạt, cả bản là không đáng nhắc tới. Cô Mộc Vân, việc gì phải tốn hơn một năm thời gian xử lý công ty như vậy chứ? Hạ Thược thay đổi cách hỏi. Sao đột nhiên anh lại nhằm vào Tào Lập? Nếu cô đoán không sai, cô Mộc Vân đã sớm muốn tặng bất động sản Kim Đạt cho cô. Nhưng vì sao lại là bất động sản Kim Đạt mà không phải công ty khác? Cô nghi ngờ anh ta cố tình nhắm vào Tào Lập. Điều này không phải tin đồn vô căn cứ. Rốt cuộc tên năm ấy, cô mượn thế lực An Thân Hội ở Đông Thị, chị cha con Hạ Chí Vĩ, Hạ Lương. Cao Nghĩa Đào nhất định đã báo cáo với cô Mộc Vân. Cô Mộc Vân nghe xong, ánh mắt không khỏi lộ vẻ tán thưởng, không hề vòng vo nói. Tôi nghe nói hắn cố tình gây phiền phức cho cô, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Quả nhiên. Hạ Thược khẽ hạ ánh mắt. Có thể cho tôi hỏi một câu, vì sao Cung đại đương gia lại nhọc lòng làm những chuyện này? Cung Mộc Vân không trực tiếp trả lời, ngược lại có chút lạc đề. Đến giờ cô vẫn xưng hô khách sáo với tôi vậy ư? Tôi cho rằng chúng ta từng cùng nhau trải qua sinh tử, đã sớm là bạn bè. Hạ Thược khẽ giật mình, mượn ý đáp lại. Nếu là bạn, chuyện của Tào Lập, anh có thể giúp tôi xả giận, tôi thực sự cảm kích. Tập đoàn Kim Đạt bị thu mua, tôi đã xem đủ náo nhiệt, coi như hết giận. Còn việc sau khi công ty bị thu mua là của ai, tôi không hề để tâm. Nếu do anh ra sức, công ty này theo lý là của anh. Giữa bạn bè, tốt nhất không đề cập chuyện tài sản. Tôi cho rằng nên thuần túy một chút thì hơn. Không để tâm thật sao? Cụ Mộc Vân rũ mắt cười. Nếu là bạn, vậy đừng giấu tôi. Cô đã bước chân vào thị trường bất động sản phải không? Bất động sản ADA là của cô. Lời cô Mộc Vân nói, Hạ Thược không hề kinh ngạc. Nếu tập đoàn An Thân muốn điều tra chuyện này, đương nhiên có cách lấy thông tin. Cho nên cô dứt khoát gật đầu. Cũng chính vì tôi bước chân vào ngành này, cho nên không thể nhận không bất động sản Tân Nạp. Đây là công việc. Từ trước đến nay tôi phân chia rõ ràng. Trên thương trường chỉ bàn chuyện làm ăn. Không phải tôi thực sự không để ý bất động sản Kim Đạt. Nhưng hiện tại tập đoàn Hoa Hạ chưa có năng lực này. Ăn miếng to, nuốt không trôi cũng vô dụng. Cho dù miễn cưỡng nuốt vào được, cũng không thể tiêu hóa, còn bị đau bụng nữa. Tội gì phải vậy? Nếu khi tập đoàn Hoa Hạ thực sự có năng lực thâu tóm Kim Đạt, tôi tự nhiên sẽ tới tìm anh. Lúc đó nếu anh nguyện ý nhận lại cổ phần cho tôi, là bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Tập đoàn Hoa Hạ không thiếu. Chúng ta là bạn bè, làm ăn là làm ăn. Tôi không muốn dây dưa không rõ ràng. Nói đến đây coi như đã ngả bài, sắc mặt Hạ Thực bình thản, hy vọng rằng cô Mộc Vân không vì chuyện này gây khó dễ. Dưa hái xanh không ngọt, một hai ép buộc cô, quan hệ bạn bè vừa thiết lập giữa hai người sẽ không thể gắn bó. Vậy còn ý nghĩa gì nữa? Cô hy vọng rằng anh ta có thể hiểu rõ đạo lý này. Cô Mộc Vân giống như sớm liệu từ trước, thái độ ngoài dự kiến của Hạ Thược, nhưng cũng không nổi giận. Ngược lại xả khoái cười. Được rồi, tôi chờ đến ngày cô đủ khả năng thu bất động sản Tân Nạp từ tay tôi. Đến lúc đấy cô đừng hối hận. tặng không cần. Dùng tiền mua không phải con số nhỏ đâu. Không thành vấn đề. Hạ Thược nhướng mày, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, không ngờ việc hôm nay thuận lợi như vậy. Cô Mộc Vân liếc cô một cái thực sâu, lúc sau coi như không hề nói qua việc này, ngược lại lấy một chồng văn kiện thực lớn đưa cho Hạ Thược. Nghe nói cô muốn qua Hồng Kông, bên đó là địa bàn của Tam Hợp Hội, cô đi chắc chắn có nguy hiểm. Trước khi đi xem kỹ tư liệu của đối phương thì tốt hơn. Hạ Thược sửng sốt nhận lấy, ánh mắt hạ xuống, thấy trong tay là một chồng văn kiện rất nặng. Tất cả đều là về Tam Hợp Hội, kể cả tư liệu của Dư Cửu Trí. Ngoài ra hồ sơ về các phong thủy sư có uy tín ở Hồng Kông đều ở đây. Đến tư liệu của gia đình Lý Bá Nguyên cũng rất đầy đủ, mạng lưới quan hệ vô cùng chi tiết. Cùng Mộc Vân nói, ở Hồng Kông, An Thân Hội có đường dây ngầm, thế lực tương đối bí ẩn. Nếu cô cần hỗ trợ cứ tìm tôi sai người an bài. Đây đều là chuyện bạn bè giúp nhau, đừng thấy ngại. Hơn nữa cô đi Hồng Kông, nếu có thể giải quyết Dư Cửu Trí, thay Đường đại sư báo thù, giành lại quyền lực trong huyền môn, đối với tôi cũng có lợi. Về công tư đều nên giúp cô. Hạ Thược đương nhiên hiểu rõ chuyện này, vì thế cô mới không cự tuyệt. Cái này chính là thứ cô cần, lấy về đưa cho sư huynh xem, còn thiếu thứ gì sẽ bảo anh bổ sung. Hơn nữa anh từng nói khi nào đi Hồng Kông sẽ giúp cô sắp đặt một thân phận. Trước kia thấy thời gian còn dài nên không đề cập, nhưng giờ chỉ còn 2 tháng, đã tới lúc bàn bạc chuyện này. Hạ Thược lấy tư liệu xong, không có tâm tư nói chuyện với Cung Mộc Vân nữa, lập tức tỏ ý phải về xem kỹ lại. Cung Mộc Vân chỉ mỉm cười nhìn cô, không hề ngăn cản. Hạ Thược liền cáo từ. Quay về khu riêng nằm giữa trung tâm, Thất Tinh Tụ Linh Trận, Hạ Thược đưa tư liệu cho Từ Thiên Dận xem. Sau khi đọc qua, anh gật đầu. Rất đầy đủ. Hạ Thược nghe xong gật đầu. Tư liệu do Cung Mộc Vân chuẩn bị, cô tin chắc đầy đủ. Từ Thiên Dận nói, tư liệu về sư môn anh bổ sung sau. Hạ Thược ngồi trong phòng khách, vừa là xem tư liệu vừa thuận miệng trả lời. Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng giấy soàn soạt. Hạ Thược xem hồi lâu, phát hiện quá yên lặng. Lúc này cô ngước mắt, thấy Từ Thiên Dận vẫn đứng cạnh màn. Ánh mắt hai người gặp nhau, Hạ Thược chưa phát hiện đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn chăm chú mình đầy ý vị. Thoáng giật mình thảng thốt. Ánh mắt anh ấm áp nhu hòa, giọng nói trầm ấm khẽ kêu tên cô. Tiểu Thược. Hạ Thược hơi bất ngờ, từ đáy lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, rồi gục đầu vào anh mỉm cười. Cũng không biết ngủ bao lâu, đến lúc cô mơ màng tỉnh lại, phát hiện trong phòng tối đen, không biết mấy giờ. Hạ Thược lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ kia, ánh nắng lấp ló xuyên qua màn che cửa sổ. Cũng may tiệc sinh nhật Hạ Thược rơi vào tối thứ 6, 2 ngày cuối tuần được nghỉ ngơi. Đầu tuần, Hạ Thược đến lớp như bình thường. Lúc đi ngang qua vườn trường, dọc đường có học sinh gật đầu chào hỏi với vẻ sùng bái hâm mộ. Nếu không thì cũng là ánh mắt dò xét. Hạ Thược đã là đàn chị năm thứ 2, không còn là cô học sinh nổi danh thần côn mới vào trường năm ấy. Hiện tại hầu như ai cũng biết cô là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, doanh nghiệp dẫn đầu toàn tỉnh, và cũng là nhà tài trợ cho hội diễn văn nghệ hàng năm. Chuyện Hạ Thược muốn chuyển trường, ngoài trừ lãnh đạo nhà trường, mấy đại tướng tâm phúc, quản lý cấp cao trong công ty, cùng bạn bè người thân, những người khác đều không biết. Thứ nhất, bởi Hạ Thược không muốn phô trương. Thứ hai, về lần này, cô giúp Lý Khanh Vũ hóa giải kiếp nạn, mọi chuyện cần phải giữ kín. Hạ Thược không ngại để lộ thân phận qua Hồng Kông học tập. Cho dù cô là phong thủy sư, cũng không sợ phía Hồng Kông chú ý. Rốt cuộc, phong thủy sư trong thiên hạ nhiều vô kể. Cô không đụng độ người của huyền môn bên Hồng Kông. Những người đó cũng không lý nào tìm cô thăm dò tung tích sư phụ Đường Tông Bá mất tích bấy lâu. Sư phụ nói, các đệ tử huyền môn ở Hồng Kông, Đông Nam Á hay nước ngoài rất được tôn kính, trước giờ đều không để mắt tới giới phong thủy sư lục địa. Cho nên cô chỉ cần khéo léo, tránh không đấu pháp với đệ tử huyền môn, bị phát hiện cùng tông phái, vậy sẽ không dễ dàng khiến người hoài nghi. Tuy nhiên, Hạ Thược ngoại trừ báo thù cho Đường Tông Bá, còn muốn giúp Lý Khanh Vũ hóa giải kiếp nạn. Hiện tại, Lý Thị đang trong giai đoạn tranh đấu giành quyền thừa kế vô cùng gay cấn. Muốn cô giúp Lý Khanh Vũ, không thể để người nhà họ Lý biết cô là phong thủy sư. Tránh rút dây động rừng, không tìm ra kẻ hạ độc thủ với anh ta. Hơn nữa, nếu cô công khai thân phận phong thủy sư, dù Lý Khanh Vũ hóa giải tử kiếp thành công, đương nhiên sẽ gây tiếng vang cực lớn, kinh động đến người của huyền môn ở Hồng Kông. Điều này gây bất lợi đối với kế hoạch báo thù. Bởi vậy, sau khi Hạ Thược cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định nhờ Từ Thiên Dận giúp cô an bài một thân phận, âm thầm tiến vào Hồng Kông. Hết thảy đều đã được sắp xếp, chỉ chờ ngày cô lên đường. Hạ Thược tranh thủ giờ nghỉ đến phòng hiệu trưởng, chào hỏi hiệu trưởng Lư Bác Văn. Lư Bác Văn đối với việc Hạ Thược muốn chuyển trường đương nhiên tiếc nuối. Rốt cuộc hiếm khi nhà trường có được một học sinh như vậy. Nhưng cô muốn đi, nhà trường không thể ngăn cản. Tuy Hạ Thược đi Hồng Kông, nhưng tổng bộ tập đoàn Hoa Hạ vẫn ở Thanh Thị, căn cơ không đổi. Vì thế Hạ Thược nói với Lư Bác Văn, nếu trường học cần tài trợ gì, có thể tìm tập đoàn Hoa Hạ. Lư Bác Văn vui mừng cảm tạ. Đương nhiên, ông ta biết nên hồi báo Hạ Thược thế nào. Mặc dù cô chuyển trường, nhưng bạn bè cô ở đây, trong đó có Liễu Tiên Tiên, vũ đạo vô cùng xuất sắc, liên tục đoạt hai giải vô địch cấp tỉnh, nên mấy nhà vũ đạo nổi tiếng trong tỉnh cũng đều xem trọng. Học sinh như vậy, dĩ nhiên sang năm sẽ được nhà trường viết thư tiến cử vào Đại học Bắc Kinh. Ngoại trừ Liễu Tiên Tiên, Hạ Thược còn có một cô em họ đang học ở trường. Bất quá nhắc đến cô bé này, Lư Bác Văn cảm thấy đau đầu. Từ ngày Trương Nhữ Mạn tới trường học, chưa từng ngồi yên một ngày. Cô bé đánh gục hết thảy người của hồi học sinh ở bộ môn thể dục. Cuối cùng chẳng hiểu thế nào, lại không đánh, không quen biết. Dương Huynh gọi đệ với cả đám nam sinh ở đó. Vừa vào hội học sinh, cô bé cùng cán bộ hội thể dục phối hợp đề nghị nhà trường thành lập hội cung phu gì đó. Trước giờ, nhất trung thành thị đều quan trọng việc phát huy năng lực sở trường của học sinh. Tuy nhiên thi đấu thể dục phần lớn là điền kinh, nhảy xa, nhảy cao, bóng rổ, đá bóng. Rốt cuộc chỉ vì chứng nhận bằng khen của tỉnh, lúc thi đại học sẽ có đặc quyền. Bậc trung học không giống như đại học, trong trường không thành lập hội nhóm. Có hội học sinh đã là không tồi, lập hội nhóm làm cái gì? Học sinh tham gia chủ yếu vì muốn lấy thành tích. Trường học không đồng ý. Trương Nhĩ Mạn tuy nói không làm loạn, nhưng cũng không chịu dừng chân dừng tay. Cô bé tự mình đứng ra gánh vác bộ môn thể dục, tổ chức huấn luyện thể lực cùng kỹ năng cơ bản cho các học sinh. Ban đầu, nhà trường cảm thấy cô bé kiếm chuyện gây rối, nhưng không ngờ tại Đại hội Thể dục Thể thao Trung học toàn tỉnh, thành tích nhất trung thanh thị nâng cao một khoảng lớn. Lúc này khiến lãnh đạo nhà trường ngầm đồng ý những việc cô bé làm. Nghe nói, Trương Nhĩ Mạn đã dùng phương thức huấn luyện binh lính ở quân khu áp dụng vào trường học. Cũng may cô bé đúng mực, giảm bớt cường độ luyện tập. Trước mắt người của bộ môn thể dục trong hội học sinh vẫn đang thực hiện rất tốt. Cả đám không ai không bội phục cô bé. Chẳng qua là tính tình Nhữ Mạn có chút khác biệt so với những học sinh bình thường, cho nên nhà trường luôn cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, thành tích học tập của cô bé rất xuất sắc, thực sự khiến mọi người lấy làm kỳ quái. Lúc đầu, nhà trường không biết Trương Nhữ Mạn là em họ Hạ Thược, hai người chưa từng đề cập với nhà trường. Lúc cô bé đánh cho người của bộ môn thể dục sứt đầu mẻ trán, nhà trường còn công khai kiểm điểm trước toàn trường, cảnh cáo phê bình rất nặng. Khi cha cô bé giờ đang làm việc ở đội hình cảnh được mời đến trường, cũng không hề nhắc tới quan hệ với Hạ Thược. Sau này một lần Trương Nhĩ Mạn cùng Hạ Thược tới căng tin ăn cơm, cô bé đã gọi cô là chị họ. Quản lý nhắn nghe thấy nói với nhà trường, mọi chuyện mới được tiết lộ. Trường học đối với chuyện này đúng là dở khóc dở cười. Tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh, nhân trung thanh thị giành được thành tích không tồi. Có lợi như vậy, giờ biết quan hệ Trương Nhĩ Mạn với Hạ Thược, nhà trường đương nhiên giờ cao đánh khẽ. Hạ Thược cũng nói chuyện với nhà trường. Trương Nhĩ Mạn đi học đều phải thực hiện hết thảy nội quy trong trường. Nếu cô bé gây chuyện náo loạn nên xử phạt thì xử phạt, không cần nể mặt cô. Đối với Hạ Thược, Trương Nhĩ Mạn có cuộc sống riêng của mình. Cô không muốn can thiệp hay bao bọc quá mức. Làm sai thì nên tự mình gánh vác. Đây là điều cô hy vọng, bởi nó giúp cô bé học cách sống có trách nhiệm. Tuy nhà trường học sẽ không thực sự làm vậy, nhưng có lời nói của Hạ Thược, nhà trường đương nhiên thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau, nếu có chuyện gì, bọn họ có thể trực tiếp liên hệ Hạ Thược. Hạ Thược dọn về ký túc xá ở, hiệu trưởng Lưu Bác Văn đương nhiên không có ý kiến, tùy ý cô. Vì thế hôm nay, Hạ Thược dọn về ở cùng mấy chị em thân thiết. Buổi tối, cụ không ra ngoài ăn cơm, chỉ tới cửa hàng tạp hóa gần trường mua đống quả vặt, tụ tập trong phòng, ăn uống thả cửa coi như là chúc mừng. Còn chưa bắt đầu, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Mở ra thì thấy Trương Nhữ Mạn tay ôm đống đồ ăn đứng đó. Cùng ở trong ký túc xá, muốn gặp nhau thực sự rất tiện. Trương Nhữ Mạn vừa định vào, Lễ Tiên Tiên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh khỉnh. Đây là ký túc xá của chúng tôi, cô tới làm gì? Trương Nhữ Mạn ôm túi đồ đi thẳng vào phòng, tóc đuôi ngựa lúc lắc, cũng không thèm nhìn Liễu Tiên Tiên. Tìm chị tôi, sao không thể tới? Hạ Thường ngồi trước bàn, liếc mắt nhìn Liễu Tiên Tiên cùng Trương Nhữ Mạn. Một năm nay, ngoài giờ lên lớp, cô không ở lại trường, chỉ dùng bữa trưa tại căng tin, buổi tối thì về Hoa Uyển ăn cơm. Cô không biết rằng Liễu Tiên Tiên, Trương Nhữ Mạn quen biết nhau thế nào, có xích mích gì. Dù sao hai người chính là không hợp, vừa thấy mặt thì liền đối chọi gay gắt. So Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di thì còn ồn ào hơn nhiều. Trương Nhữ Mạn bê đống đồ quả vặt, vừa để lên bàn thì lên tiếng luôn. Tôi không ăn chùa của chị, tôi tự mình mang đồ ăn tới. Chị là chị, tôi là tôi, phân chia rõ ràng. Liễu Tiên Tiên lắc eo thon thưa thà đi tới, liếc mắt nhìn trên bàn cười nói. Cô thử biết tính toán đấy, cái bàn này của tôi, phòng ký túc xá này là của tôi. Cô vào địa bàn của tôi, có dám mở miệng phân chia ranh giới cái gì nữa? Chị có thể đến chỗ tôi mà dẫm chân, vậy là huề. Trương Nhĩ Mạn nói xong, ung dung ngồi xuống. Cũng phải xem tâm trạng lão nương có vui không đã. Liễu Tiên Tiên tiến lên, nhìn chỗ Trương Nhĩ Mạn đang ngồi. Người ngoài tới ké, có dám chiếm chỗ lão nương? Đi đi đi đi, ra góc tường mà ngồi. Hạ Thược nghe xong cười khúc khích, nhớ mày nói. Hai người các cậu gặp mặt, có thể không loạn à? Bây giờ tớ mới phát hiện, mình không ở ký túc xá cũng có lợi. Chỉ riêng Tiên Tiên Gia Di đã đủ dở hơi, nay thêm một người, cả ba cùng lên đài không loạn mới lạ. Này, đừng lôi tớ vào, tớ không vào hùa với bọn họ, chỉ có Liễu Tiên Tiên thôi. Hồ Gia Di bên cạnh chia ranh giới, liếc mắt nhìn Liễu Tiên Tiên. Trương Nhữ Mạn đang đối chọi gai gắt, sau đó quay sang nói với Hạ Thược. Nữ sinh đánh nhau không hiếm, nhưng đánh nhau đến tâm đầu ý hợp, chắc chỉ có bọn họ. Lúc cậu không ở đây, tớ đứng một bên quan sát, cảm thấy hai người càng đánh càng hợp đôi. Hồ Gia Di dứt lời, Liễu Tiên Tiên cùng Trương Nhĩ Mạn đồng thời quay lại, ném cho cô ánh mắt giận dữ. Liễu Tiên Tiên chống nạnh kêu lên. Hồ Gia Di, nói rõ cho lão nương, ai giống Tinh Tinh? Lão nương là người, con nhóc kia mà là Tinh Tinh. Phụt một cái, Miêu Nghiên đang uống nước, vừa nghe thấy liền phát sặc. Hạ Thược vừa giúp cô vỗ lưng, vừa nhìn cười Liễu Tiên Tiên, có chưa nói lời nào, Trương Nhĩ Mạn bỏ đồ ăn xuống đứng lên. Muốn biết ai là Tinh Tinh? Ra ngoài thi đấu sẽ biết. Đi, ra vườn trường, kẻ thua thì chính là Tinh Tinh. Liễu Tiên Tiên trợn mắt cười nói. Sai, thắng mới là Tinh Tinh. Miêu Nghiên vừa mới thở bình thường, chút nữa lại bị sặc. Lúc này Hồ Gia Di chạy nhanh qua đây giúp cô thuận khí. Hạ Thực ôm chán lắc đầu cười khổ. Xem ra hai tháng cuối ở ký túc xá, lỗ tai không được yên tĩnh đây. Đối với Hạ Thực, hai tháng này rất bận. Trước tiên chính là chuẩn bị cho kỳ thi cuối cao trung năm 2, vừa khẩn trương ôn tập bài vở, vừa chuẩn bị giúp Miêu Nghiên phong ấn âm dương nhãn. Cuối tháng 6, Miêu Thành Hồng trở về, đúng lúc rơi vào kỳ khảo thí. Miêu Thành Hồng sợ phong ấn âm dương nhãn ảnh hưởng sức khỏe con gái, bởi vậy quyết định thi xong mới mời Hạ Thược động thủ. Hai năm nay, Miêu Thành Hồng bôn ba ngược xuôi, gom đủ mọi thứ cần thiết phong ấn âm dương nhãn cho con gái. Giờ mọi thứ sẵn sàng, trong lòng ông cảm thấy lo lắng, chỉ sợ kết quả cuối cùng không được như ý. Đối với việc phong ấn âm dương nhãn cho Miêu Nghiên, chỉ cần có đủ đồ vật, Hạ Thược hoàn toàn nắm chắc. Hơn một năm nay, cô không ngừng tu luyện trong thất tinh tụ linh trận, nguyên khí mạnh hơn gấp bội, tâm pháp huyền môn cũng tiến bộ vượt bậc. Chỉ thiếu một cơ hội là có thể đột phá tới một cảnh giới khác. Thế nên với cô, phong ấn âm dương nhãn không phải việc gì khó khăn. Có điều phong ấn âm dương nhãn ít nhiều động đến cải mệnh, ngoại trừ báo Miêu Thành Hồng tìm những thứ kia, cây đấn cùng luyện chế bổ hộ mệnh càng thêm quan trọng. Sau khi kết thúc kỳ thi, Hạ Thực ấn định thời gian phong ấn âm dương nhãn cho Miêu Nghiên vào giữa tháng 7. Vì thế thi xong 3 ngày, Hạ Thực báo Miêu Nghiên dọn vào Hoa Uyển ở. Mục đích chính là giúp cô tu dưỡng thân thể trước, sẵn sàng cho ngày quan trọng này. Ba ngày này, Hạ Thược không nhàn rỗi, cô bảo Miêu Thành Hồng mang đồ tới, bao gồm thạch anh đen, sáp ong hóa thạch, mân côi kim loại, vẩy xích nhụ cùng muối pháp thể, sau đó một mình đến nơi ở riêng trong hội sở, vì Miêu Nghiên chế tác bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh được tạo nên từ tinh thạch, pháp vật, phù chú khác nhau, sẽ có công hiệu khác nhau, bảo hộ bảy luân xa trên cơ thể con người, đạt được phúc vận khác nhau. Thứ này xuất hiện đầu tiên từ Tát Mãn giáo, được âm dương sư ở rất nhiều quốc gia vận dụng, ví như Nhật Bản, Phật giáo Đông Mật. Bộ hộ mệnh có nguồn gốc từ Tát Mãn giáo, từ xã hội Nguyên Thủy đến những năm cuối Triều Tần, vẫn luôn có người sử dụng. Chẳng qua, sau này đạo giáo nổi lên, loại bộ hộ mệnh này dần được thay thế bằng phụ chú đạo gia. Tuy nhiên nó vẫn được sử dụng rất nhiều. Thực ra dùng bùa chú có thể đạt được hiệu quả giống nhau. Tuy nhiên phong ấn âm dương nhãn không phải 1-2 ngày có thể hoàn thành. Cần đeo trên người khoảng 3 năm mới có thể phong ấn hoàn toàn. Bùa hộ mệnh nhất định phải luôn mang trên người. Bùa chú dính nước dễ dàng bị hủy. Hạ Thừa căn cứ theo thời gian cần thiết, cuối cùng quyết định chế tác bùa hộ mệnh bằng tinh thạch. Quá trình chế tác đương nhiên không cho phép người khác nhìn thấy. Tuy nhiên Hạ Thược từng đồng ý với Hồ Gia Di, thời điểm kết ấn sách, có thể cho cô xem. Kết ấn sách là một loại pháp thuật xuất phát từ Tạ Mán giáo, cùng một hệ thống với chân ngôn cho Phật giáo hay Đông Mật. Nếu phương Tây dùng ma pháp trận để khởi động, thì phương Đông dùng kết ấn sách. Ma pháp trận là thế nào tôi không rõ lắm, nhưng kết ấn sách tôi có thể làm được. Quá trình này vốn không thể tùy tiện cho người khác xem. Nhưng mình thấy cậu là một bói toán sư có tiềm chất, lại có hứng thú đối với thần bí học phương Tây. Quen biết coi như cơ duyên. Xem thì xem rồi giữ trong lòng là được, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Trong Hòa Uyển, hội sở tư nhân, Hà Thực đứng dưới tàng cây, trên bàn đặt một cuộn sách bằng trúc. Hồ Gia Di đứng cạnh nhìn chằm chằm mặt trúc trống không, hai mắt sáng ngời. Nghe Hà Thực nói xong thì liều mạng gật đầu. Hồ Gia Di vỗ ngực nói: "Tôi có hứng thú với thần bí học, nhưng ngoại trừ bài tarot, rất đi khi chứng kiến mấy chuyện thần kỳ, đôi khi chính tớ hoài nghi liệu những việc này có tồn tại không. Cậu yên tâm đi, tớ chỉ muốn xem cho biết, nếu thực sự có việc thần kỳ như vậy, tớ một lòng tìm hiểu đến cùng." Hạ Thừa gật đầu cười, tuy nói không được truyền ra ngoài, nhưng kỳ thực những phù chú cùng thủ ấn này không phải xem một lần có thể học được. Hạ Thừa với Hồ Gia Di chỉ có duyên, nói cho cô biết một việc. Nếu muốn tìm hiểu ma pháp phương Tây, đương nhiên phải do chính cô tự tìm hiểu. Hồ Gia Di có thể đi trên con đường này hay không, còn phải xem cơ duyên về sau. Ánh mắt Hạ Thược dừng lại ở cuộn sách trên bàn, bắt đầu động thủ. Từ đây Ngọc Mai xin cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở bộ truyện kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.